Phong thần đại tôn mỉm cười nói, vòng thứ nhất là so với tâm linh ý chí, vòng thứ hai là so trình thể thực lực đệ tử ba đại gia tộc bồi dưỡng ra, nhưng mà người tu hành chúng ta thực lực bản thân mới là căn bản. Một gã cường giả siêu cấp một người quét ngang một đám mới là thông thường nhất, cho nên một vòng cuối cùng này đó là để cho hỗn độn cảnh ba đại gia tộc người người có thể dốc hết toàn lực. Ào, phong thần đại tôn vung tay lên, trung ương điện thính lập tức hiện lên 15 tòa động thiên thế giới liên miên như ẩn như hiện, đợi lát nữa, 15 người các ngươi phân biệt tiến vào một tòa động thiên thế giới, đến lúc đó sẽ có hạ hoàng tự mình thi triển thủ đoạn đánh xuống một đám kẻ địch. Đánh tan kẻ địch thứ nhất liền được một kim đỉnh. Đánh tan đợt kẻ địch thứ hai, liền được hai kim đỉnh. Theo thứ tự đi xuống, đánh tan đợt kẻ địch thứ 9, đó là 9 kim đỉnh. Phong thần đại tôn cười nói, tam đại gia tộc phái ra đệ tử cuối cùng được kim đỉnh tất cả đều mệt mỏi, ba đợt đã là mệt mỏi lắm rồi, dựa theo tổng số, nhiều nhất thắng lợi. Ta nhớ rõ một lần ba tộc tranh đấu trước, có thể đánh tan đợt kẻ địch thứ nhất cũng chỉ có 6 người, đánh tan đợt kẻ địch thứ hai cũng chỉ có 2 vị. Phong thần đại tôn cười nói. Nhóm đệ tử hạ thị, phiền thị, thương thị, phần lớn đều đã sớm hiểu biết. Khảo, gocchuyenaudio.com, nghiệm cuối cùng rất khó. Cách chương.